Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 108, khuyên giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng quang hang chuông 108, khuyên giải editor tan tan hoàng ấy âm nguyên cảnh, đến phía trong noãn các hắn liền bảo đám thái giám công nhân lui ta, để lại không gian cho phụ tử hai người định mắt nguyên cảnh vẫn còn đó, trên mặt bé con cá vệt nước mắt thoạt nhìn có chút nhếch nhác chí nài tử là miếng thịt tơi xuống từ trên người mâu thun của con cũng là do phụ thân tận mắt chứng kiến mà lớn lên, sao hắn không đau lòng cho được. Hoàng đế âm hé con ngồi lên giường ấm rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho bé can. Nguyên cảnh cúi đầu, không nói không rằng, tùy phụ hoàng hành động. Sao sang hoàng ế hải lẽ can, tiểu đệ đệ sinh ra được phụ hoàng và mẫu hậu che chở như vậy, có phải nguyên ảnh không vui đúng không? Cái đầu nhỏ của nguyên cảnh khẽ gật, hoàng ế lại hải, cá phải nguyên tinh sợ rằng và các tiểu đệ đệ nên phụ hoàng và mẫu hậu sẽ thiên vị đệ đệ, không thương nguyên cảnh nữa hả? Nguyên ảnh ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, L con lại gật đầu lần nữa. Hoàng tách cười, chín quyên cảnh không thích phụ hoàng tranh mẫu hậu với can cả phải không? Man can đôi mừng nhỏ của nguyên can đáp tất nghiêm túc. Lăng, cảnh nhìn lại thẻ, thế nhưng, hoàng ế xà xà khuôn mặt nhà nhắn của lẽ can ấm giọng nói. Khi can sinh ta, mẫu hậu can thuộc về một mình phụ hoàng đá. Dù sao nguyên tảnh cũng còn nhỏ, bé can bị ý nghĩa trong lời nói của hoàng ế làm cho hai loạn. Bà ế kinh ngạc nhìn phụ hoàng, không lên tiếng. Hoàng ế nhẹ nhàng âm nhi tử, nói, khi đã trẫm thấy con nằm trong làng mẫu hậu can thì trẫm cũng giống như con hôm nay, nhào qua tách can ta. Nguyên cảnh rối sắm, đôi lông mày lại nhiều lại, bé can nhẹ nhàng. Hai, một tiếng, ở trong làng mẫu hậu can, phụ hoàng với can là khác nhau, đã vậy, làm sao con lại cảm thấy trong làng mẫu hậu con và tiểu đệ đệ giống nhau được đây? Hoàng ế nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai bé con, ấm áp chậm rãi lên tiếng. Trong làng nàng, phụ hoàng không giống, nguyên ảnh không giống mà tiểu đệ đệ mới sinh cũng không giống quang hang nhau. Phụ hoàng bị thương, mẫu hậu con sẽ rất đau lòng, nguyên lành bị thương, mẫu hậu con cũng sẽ đau lòng, đổi thành tiểu đệ đệ, chẳng lẽ mẫu hậu con sẽ không đau lòng sao? Cái này hắn nói tất chậm cũng tất xã tàng, nguyên lành sinh sở nghe một lúc một thời gian sau, hắn lại nói tiếp. Xê cả đôi khi phụ hoàng cũng sẽ ức hiếp nguyên lành, nhưng con cẩn thận nghĩ lại xem, từ việc ngoài miệng nói một chút nhẹ nhưng đánh con hai cái thì phụ hoàng có thực sự làm ta hành động nào hay sao? Hoàng đế cầm chặt một cái tay nhỏ của nhi tử, nhẹ háp một chút. Glenn mới lao lớn, chậm lại lớn thế nào, ức hiếp một người yếu hơn mình nhiều, nên sao? Miệng nguyên lành dùng một chút không lên tiếng. Tiểu đệ đệ nằm liên người mẫu hậu, nhà nhỏ, ngốc nghếch lại không thể xoay đầu mà chính mình lại trực tiếp lao qua túm đệ ấy xuống, cqhfacebook.com, cung quang hàng cung quảng hàng giống như, cá chút ức hiếp người tài. Hoàng ấy nhỏ giọng hài hé con, rất xấu xa, đúng không? Cắt nguyên cảnh chớp chớp lé con cái đầu. Xê úp này mới có một người thứ nhất nhỏ hơn căn, sau này, có lẽ sẽ còn người thứ hai, thức L thức tư nữa đấy, chẳng lẽ con muốn lần lượt tím từng người mật xuống sao? Hoàng ế dịu dàng xuất tác nhi tử, lần này nguyên ảnh cũng không còn tả vẻ không Innsbruck.com, cung cua rinh ho thích lẽ can nghe phụ hoàng chậm rãi nói. Thế nhưng nguyên cảnh này, con cùng với các đệ đệ muội muội không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ hoàng và mẫu hậu đều là lần đầu làm phụ mẫu chúng ta sợ ở chỗ nào đá làm không tất khiến con cảm thấy ấm ức vì thế mại chuyện chúng ta đều đặc biệt cầu thận làn can cũng đã nhận được tất cả tình yêu thương của chúng ta. Đệ đệ can tuy rằng cũng là con của chúng ta nhưng phía trước đệ ấy đã có một huynh trưởng tự nhiên sẽ thiếu mấy phần. Hoàng ế cũng không cưỡng ép lẽ can phải tiếp nhận, chỉ từ từ giải thích. Nước đây, trong một nhà ba người chúng ta thì con là nhà nhất dù là phụ hoàng hay mẫu hậu thì đều sẽ nhường con, lửa vệ con, đây là vì sao chứ? Gửi và có un là con của chúng ta cũng bởi vì con vẫn quá nhà quá mềm mại. Đối xử với tiểu đệ đệ cũng là một loại đạo lý. Chín nguyên cành cùi đầu, hé chụp chọc ngón tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn ô hoàng ế, chàng ánh mắt ấy tràn đầy áy náy, vừa chân thành tha thiết lại cá chút hối hận. Gờ tiểu tử thái, hoàng ế cười xuất tác lé con, hắn âm chặt lé, cũng mặc kệ lé con cá hiểu hay không, cảm khái. Glenn là thường tử, là tấn vương, tương lai can còn có thể là thái tử, là thiên tử, can cần phải thể hiện ra khí độ của bản thân, liên ngoài ngăn chặn được loạn thần, liên trong cá thể trông nam, che chở đệ muội, không thể thể hiện ra tiểu tính tình. Hiển nhiên nguyên lành không hiểu được câu nói này, lẽ can kỳ quái. Đi, một tiếng, nghe không hiểu sao, vậy cũng không sao, phụ hoàng nói chút chuyện con có thể nghe hiểu được nhé. Hoàng đế nhẹ nhưng thế thân thể nhà nhà của bé can đến ngồi lên cạnh mình, hắn hài. Ghim tài con mới càn quấy, ỷ vào mình lớn nên ức hiếu tiểu đệ đệ, hành động này có phải không đúng hay không? Công quang hang hàng mi của Nguyên Lành xin tin, bé Tất nghiêm túc. Vâng, một tiếng, gờ biết không đúng là Tất tài. Ô hoàng đế lại hải hé. Can chỉ là gọi mẫu hậu âm can, hàng không âm được nên con cảm thấy ấm ức mà khác, có phải không? Nguyên Cảnh gật gật đầu, lại. Vâng, lần nữa, hoàng ế khế suất cầm, hắn thở dài, tiếp tục hải. Ấy can có thấy mẫu hậu đau đến mức mặt mũi trắng lệch, nói chuyện cũng nói không ra hai hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Ảnh khế giật mình, lé con Tất lo lắng lắc đầu. Hoàng đế vỗ vỗ mông nhỏ của bé, núi. Díu nhục thế, phụ hoàng đánh con cũng không tính là đánh oan can chứ. Vì sao Thanh Chi cũng mới sinh sang, trang phòng cũng tối, thời điểm Nguyên Cảnh mới chạy tới, bé con lại chỉ để ý tiểu đệ đệ, đương nhiên bé không nhìn xã sắc mặt của Thanh Chi, vừa nghe thấy chín hoàng ế nói vậy, hé can lập tức cảm thấy hối hận vô cùng, nghe hoàng đế hải như vậy, lé con không chút do dự lắc đầu. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang, ấy là Tất tài. Ô hoàng ế cũng không khách khí, dùng lực vừa đủ để lé cảm thấy đau nhưng không làm bị thương lé can. Bà ấp, một tiếng gian vang vỗ lên mông nhỏ của Nguyên Cảnh, chín lẫu hậu căn chịu khổ, nói không chừng tương lai sẽ để lại mầm lệnh, phụ hoàng thấy mà đau làng nên phụ hoàng phải phạt. Cảnh Nguyên Lành nhếch môi, bé không kêu đau cũng không khác. Thực chất liên trang bé Tất quật cường, Facebook, com, công quai hoàng ế nhìn thấy Tất thỏa mãn, lại vươn tay xoa xoa cho bé can. Bế Nguyên Cảnh đứng dậy, hắn vẫn không quên hải một câu. Phụ hoàng đánh con sẽ không đi các trạng với mẫu hậu can chứ. Nguyên Lành không cho là đúng liếc nhìn hoàng ế, hé nhẹ nhàng lắc đầu. Ước tôi, ô hoàng đế không để ý đến ảnh mắt kia của bé can, hắn nói, yếu như con đã hiểu vậy chúng ta trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Lành tựa trang ngực phụ hoàng, bê nhỏ giọng nói một câu. 9, lẫu hậu, dê trước nhìn tình hình tài tính tiếp, hoàng ế hiểu ý của bé, nếu mẫu hậu can tỉnh dậy thì con đi qua trò chuyện với nàng, còn nếu vẫn đang ngủ thì chờ đến mai hãy đi. Nguyên Lành nghe rất nghiêm túc, bé con nhìn ổng đế cũng nhìn bé chăm chú thì gật đầu. Vàng, TIMA, dẫm cũng thương con, chín hoàng đế nghe đứa con trả lời thoải mái như vậy thì cá chút bất hình. Làm sao lại không thấy can đối với chậm thân thiết nhục đối với mẫu hậu con vậy? Nguyên Lành cắn ngón tay, bé lẳng lặng nhìn ô hoàng đế một lúc dường nhục có chút ngượng ngùng, chân đầu vào làng hắn, nhỏ giọng nói. Gờ phụ hoàng, gồi, ô hoàng ế lên tiếng theo bản năng, lúc sau hắn mới thấy không đúng. Tiểu tử thái này, nếu con đã gọi được phụ hoàng tài thì sao mãi ngày con vẫn còn gọi chẫm là phù phù ha? Tác giả nói ta suy nghĩ của mình, Cai Nhu Nguyên Ảnh có một linh hồn mạnh mẽ đi, làn cá mười chuông nữa chính văn sẽ hoàn tất, muốn xem phiên ngoại thì có thể hình luận xuống dưới ta sẽ xem xét. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước tới nay, cách chương.